Chương 1799, nhường ra mặt dày đến cùng. Lúc đầu, Dư A theo Lục Vân bố trí, đúng là ai dám đi vào, hắn liền sẽ triệu tập nhân thủ, ngay đầu tiên đem hắn vây giết. Tại Đại Chư Thiên xem ra, không thành đại tôn, cho dù là mở ra tam thập trọng danh sách, QNZ vẫn như cũ thuộc về thế hệ tuổi trẻ, nhưng là tại luân hồi chi địa xem ra, mở ra danh sách, chính là cường giả tuyệt thế, tại cái này đệ tứ giới bên trong có thể tạo thành kinh khủng lực sát thương cùng lực phá hoại. Nếu là những người kia dám đi vào, Lục Vân tuyệt đối sẽ quyết định thật nhanh giết chết bọn họ. Quang minh chính đại đó là cường giả chuyện nên làm, hiện tại Lục Vân đối định nghĩa của mình hết sức rõ ràng kẻ yếu, hoặc là nói là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Muốn thu hoạch được một chút hy vọng sống, liền muốn hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân nghe được Khanh Bất Nghi truyền âm sau đó, lập tức liền kịp phản ứng, cái kia thu thủy cảnh Thu Phi San, chỉ sợ không phải người bình thường. Một chiêu đánh bại Lục Khanh người như vậy đã sớm cần phải danh mãn Đại Chư Thiên, thế nhưng là tên của nàng, tựa hồ không có người nghe được. Càng quan trọng hơn là, Lục Vân cảm nhận được Thiên Tượng Sơn một bên khác, đám kia đại tôn cảm xúc bên trong ngưng trọng, đây là bọn hắn vô luận như thế nào QNZ giấu không được cảm xúc. Lục Vân vội vàng hạ lệnh, nhường những cái kia sớm đã chờ đợi ở bên ngoài Thiên Tượng Sơn địa ngục quân đoàn không được động thủ, mặc cho lấy Thu Phi San rời đi. Lúc này, Lục Vân QNZ một mực chú ý Thu Phi San phương hướng sắp đi, cũng không phải là trung ương hồng mông vị trí, này mới khiến hắn thoáng thở dài một hơi. Liên quan tới Thu Thủy Cảnh, Thu Phi San sự tình, Khanh Bất Nghi QNZ không có quá nhiều đi giải thích. Hắn chỉ là không ngừng lặp lại ba chữ này, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu không thể trêu vào, Lục Vân liền không đi chọc, dù sao bên ngoài còn có một đống lớn Lục Vân không chọc nổi đại nhân vật. Lục Khanh, ngươi bị người một chiêu đánh bại, liền sức hoàn thủ đều không có, còn không biết xấu hổ ngăn ở nơi này sao? Vạn Linh Đại Tôn tựa hồ trở thành ngoại giới những cái kia đại tôn người phát ngôn, lúc này, hắn lại một lần nhảy ra ngoài. Đệ tử của ngươi bị ta ba chiêu đánh bại, ngươi không cũng giống như vậy QNZ mặt dạn mày dày lưu tại nơi này còn có. Xin gọi ta Lục Vân chi tử Lục Khanh, ra mặt tuyệt đối cùng Lục Vân không kém cạnh, so ra mặt dày, hắn tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Vạn Linh Đại Tôn, không bằng dạng này ngươi lại để một cái đệ tử của ngươi qua đây, xem hắn có thể hay không ở trong tay ta đi qua một chiêu. Lục Khanh dương lên trong tay cái kia tăng vọt ba tấc đoàn kiếm, cười híp mắt nói ra. Lục Khanh không biết Thu Thủy Cảnh cùng Thu Phi San sự tình, đồng dạng cũng không biết những này Đại Tôn suy nghĩ trong lòng. Nhưng là hắn biết rõ, lúc này hắn tuyệt đối không thể lui, cũng không thể chịu thua, cho dù là trong giọng nói cũng không thể rơi xuống hạ phong. Hắn muốn đem ra mặt dạy đến cùng đệ tứ giới bên trong, thuật đạo thịnh hành, cơ hồ người người đều tại tu luyện môn này đại đạo, cho dù là đã từng không tu tá đạo người, tại thuật đạo gánh chịu tá đạo thời điểm, QNZ gia nhập, tu luyện thuật đạo bên trong. Lục Khanh cùng Đại Chư Thiên cường giả chiến đấu, có thể cho bọn hắn thấy rõ ràng Đại Chư Thiên cường giả thần thông đại đạo, thậm chí là danh sách kết hợp toàn bộ đệ tứ giới thuật đạo thôi diễn phía dưới, rất nhanh liền có thế thôi diễn ra Đại Chư Thiên thần thông đạo pháp, dung nhập vào đệ tứ giới hệ thống tu luyện ở trong. Đệ tứ giới tu sĩ không bằng Đại Chư Thiên tu sĩ, là bởi vì Đại Chư Thiên có được hoàn chỉnh thiên địa mà đệ tứ giới nhưng không có. Mặc dù Lục Vân đem Tạ Thiên Tuần Thiên Địa Tham Đồng Khế đánh nát, dung nhập vào tiên đạo bên trong, cũng khó có thể bù đắp thiên địa. Cho nên hiện tại, chỉ có thể để bọn hắn từ Đại Chư Thiên tu sĩ thần thông bên trong nhìn thấy thiếu sót của mình, lấy thừa bù thiếu rồi. Hứ nghe được Lục Khanh lời nói sau đó, Vạn Linh Đại Tôn vung tay lên trực tiếp rời đi. Còn lại một chút Đại Tôn QNZ dần dần phát hiện ra một chút mánh khỏe, 3 năm cũng không nhiều, chớp mắt liền qua, mặc dù Lục Khanh nói hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng có chút lớn Tôn cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn không có thực sự tiếp xúc thuật đạo, nhưng là tới qua luân hồi chi địa người, lại đã sớm đem thuật đạo sự tình truyền trở về, đồng thời đem môn này đại đạo thổi vô cùng kỳ diệu. Không dám Lục Khanh nhìn thấy Vạn Linh Đại Tôn rời đi, không khỏi cười nói, như là không dám, liền có bao xa lăn bao xa những người khác ta không xen vào, nếu là ngươi Vạn Linh Đại Tôn dưới trướng dám bước vào đệ tứ giới một bước, ta nhất định sẽ đem bọn hắn từng cái tìm ra. Sau đó lại xử lý. Trong lúc nói chuyện, Lục Khanh vung tay lên, trong chốc lát, liền có mấy trăm tấm thế mệnh phù bay xuống hạ xuống, những thế mệnh phù này đều bị Lục Khanh luyện hóa, có thể tại thời khắc mấu chốt, cho hắn ngăn trở một kích chí mạng. Ngoại trừ thế mệnh phù bên ngoài, trên người hắn tự nhiên còn có không ít hồi sinh phù, chỉ là đại chư thiên tu sĩ không biết hồi sinh phù, cho nên không bằng thế mệnh phù có lực uy hiếp. Cho dù là ta tự bạo, lấy một mạng đổi một mạng, QNZ đầy đủ đem đệ tử của ngươi giết sạch đi, Lục Khanh ha ha cười nói. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, khó trách tiểu tử này dám ngăn ở nơi này, phải biết, hắn ngăn cửa là chắn không được bao lâu, hiện tại quá khứ 3 năm, như tiếp qua 3 năm Lục Khanh vẫn như cũ còn ngăn ở nơi này, chỉ sợ nơi này đại tôn liền muốn liên thủ xông quan Lục Khanh cùng môn hạ của bọn hắn lẫn nhau có thắng bại, tiếp tục đánh xuống QNZ không có ý nghĩa gì. Lúc trước Lục Vân cho những này đại chư thiên tu sĩ áp bách, QNZ theo trận này một trận đại chiến tan thành mây khói. Đến lúc đó, Lục Khanh tất nhiên đứng mũi chịu sào, bị bọn này đại tôn liên thủ đánh giết Khanh bất nghi QNZ cứu không được hắn. Nhưng là hiện tại, Lục Khanh vậy mà thoáng cái xuất ra mấy trăm tấm thế mệnh phù, đây quả thật là dùng mệnh ngăn ở nơi này, đồng thời không biết xấu hổ tới cực điểm. Hắn căn bản cũng không sợ chết. Như vậy đi, lại đánh 3 năm 3 năm sau. Phàm là cùng Lục Khanh giao thủ qua, có thể từ nơi này thông qua. Lúc này, Khanh bất nghi nói chuyện, bên ngoài bố trí một chút mai phục, cũng sẽ không lại nhằm vào bọn họ. Như thế nào như vậy không có cùng hắn giao thủ qua người đâu, Vạn Linh Đại Tôn bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Nói vậy các ngươi những này không biết xấu hổ lão gia hỏa cũng muốn từ nơi này tiến, Khanh bất nghi cười, không cùng Lục Khanh giao thủ qua, liền không thể từ cửa chính tiến vào, các ngươi tùy tiện đào động chó mang theo đệ tử của các ngươi tiến đến chính là. Vạn Linh Đại Tôn cùng với những cái khác một đám đại tôn suýt nữa thổ huyết. Cái này căn bản là làm cho bọn hắn không thể không phái ra bọn hắn mạnh nhất đệ tử cùng Lục Khanh giao thủ, bọn hắn xác thực có thể tại đệ tứ giới địa phương khác mở ra một đầu thông đạo, lấy đạo cung hình chiếu phương thức đem ý chí của bọn hắn hóa thân cùng đệ tử đưa vào. Liên như là lúc trước Không Thiên Đại Tôn đưa Tạ Thiên Tuần tiến vào đệ tứ giới một dạng. Nhưng là hiện tại, Khanh bất nghi trực tiếp đem nơi này định nghĩa vì đệ tứ giới đại môn, địa phương khác nói thành là chuồng chó. Khanh bất nghi tại Đại Chư Thiên chính là nhân vật hết sức quan trọng, hắn tuyệt đối là miệng vàng lời ngọc, nhất định sẽ bị người tuyên dương ra. Cửa chính không đi bỏ chuồng chó bọn này, Đại Tôn mặt mũi cũng đừng muốn rồi, Lục Khanh cùng Khanh bất nghi có thể không cần mặt, có thể cho ra mặt dày đến cùng. Nhưng là những này đại tôn lại không thể dạng này. Như vậy đi, lại đánh 1000 trận. Ngay lúc này, thanh âm của một nữ tử truyền đến, nếu là 1000 giữa sân, chúng ta đệ tử tỷ số thắng bất quá nửa, như vậy chúng ta liền đi bỏ chuồng chó, nếu là chúng ta có thể thắng được 500 trận, nơi này tất cả đệ tử liền từ đại môn này tiến vào, như thế nào cậu, nàng thật giống so với chúng ta càng không biết xấu hổ. Lục Khanh nhỏ giọng nói, 1000 trận xa luân chiến. Cũng có thể nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.